Tục nhân hồi đáng, chương 41, hồi học sinh nhận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói dối, ngày sinh nhật em anh sẽ tặng em một món quà biếu đạt lống anh. Đúng lúc bạn trai em cũng ở đấy, xung quanh cũng không ít người. Thiên thời địa lợi nhân hoa đều cố, tặng quá em ở đây đanh đã nối với em. Mặt trắng đều là đám nhìn thì ngon mà không dùng được. Đây chính là muốn quá anh dùng cả tấm lòng đê chuốn bi tặng em ta hanh vừa nối vừa mớ hộp quà ra, mớ nắp hộp. Lấy ra một chiếc gậy tự an ủi cho Tố Dĩ thắng chờ khốn kiếp. Tố Dĩ nhìn qua liên tức giận, tựa vào trên người Trấn Kiên. Không đợi Trấn Kiên phát giận, Biên Học Đạo nối với Lý Du, mấy ốm lấy nhị ca. Sau đó cấm mũ lưới trai đội lên trên đấu, mở cửa xe xuống, đoạt lấy món đố trong tay tá hanh ném vào xe Lý Du. Lý Du xuống xe, ốm cố Trận Kiên định sống qua, hôm nay mây khống thế ra tay, mày phải nhịn. Tá hanh thấy có người ra tay. Quay đầu nhìn thấy Biên Hóc Đạo đang đội mũ, dùng tay số hẳn ra, mây là cái đéo gì. Muốn ra mặt hộ người khác, tá hay đấy Biên Hóc Đạo vài lần, ta hanh đẩy một lần, Biên Hóc Đạo lui một bước, lùi một bước nối một câu, mây đứng ra tay. Máy đứng ra tay, máy đứng ra tay, tá hanh càng đẩy càng dùng lực mạnh, cái đấy cuối cũng khiến Biên Hóc Đạo lao đao. Thấy Biên Hóc Đạo dường như không dám động thu, với hắn, ta hanh càng to gan hơn, nối, đấy máy thì sao? Ra tay thì sao không đợi ta hanh nối xong, Biên Hóc Đạo đã đứng thắng, một quyên lệnh lên quai hàm ta hanh, một cước ngay sau đó trực tiếp đã tở hanh ngã bên cạnh chiếc Audi. Chuyện đột nhiên xảy ra ngay cả người trong chiếc Audi cũng không kịp phản ứng. Bóp quai hàm bán thân, anh mất tở hanh đố bừng, hấn dùng mu bàn tay gõ vào chiếc Audi, con ba nố, xuống xe, đánh chết nố. Nối xong găng gượng đứng dậy, sau đó mở cốp sau xe, tìm đố bên trong. Ta hanh vừa hố. Ba tên nam sinh trong xe nhảy xuống, đánh về phía Biên Hóc Đạo. Lần này nam sinh trong xe giống như người hầu ta hanh tìm trong lớp, khống phây là ba tên nam sinh lấn trước trong quán cơm. Thật ra thì cũng khống qua kho hiêu, thơ uống đu rượu dám đánh với xối. Lần trước ta hanh đi tới bán rượu gậy chuyên, sơ phóng 717 ra tay với hắn, hắn đương nhiên muốn dẫn người cố vố lực cao. Lần này thì không giống, lần này trước mặt nhiều người hẳn không tin một người trong hội sinh viên như Trần Kiến lại dám ra táp. Tá hanh coi như đã tinh toán sai, hẳn đã bố sốt Biên Hóc Đạo. Lúc đầu, mỗi ngày Biên Hóc Đạo đều canh giữ cửa sau nhà 10A là vì ngày nhớ đêm mong từ thượng tu. Càng về sau nó lại biến thành hành động xử phạt thê xác cũng đánh thức bản thân của Biên Hóc Đạo, hẳn muốn làm cho mình nhớ kỹ xúc phạm vào số mệnh sẽ chịu hậu quả như nào, hắn muốn khiến mình cảm thấy sự đáng sợ của hiệu ứng hố điệp. Biên Hóc Đạo không phải cao tăng đắc đạo, dù thế nào cũng cố cảm giác nóng này. Tinh quá hố a động, quyền lực phụ nữ và nắm đậm là những thứ ghi vào trong gen của đàn ông, mấy nữ này dê khiến cho đàn ông cảm thấy hưng phấn, lúc này Biên Hóc Đạo cũng vậy, rất hưng phấn. Từ sau khi thấy từ thượng tu, cầm su, xe bị đè nên sau nhiều tháng hoàn toàn bùng phát, hấn cấn đánh người và cũng cấn cảm giác bị đánh đau. Ba tên nam sinh xông lại hai cao một tháp, cao thì khống chênh lệch với Biên Hóc Đạo nhưng thế hình gây hơn không ít. Nhìn động tác của ba tên nam sinh biết được chứng muốn hợp lực khống chế Biên Hóc Đạo đê ta hành ra tay. Biên Hóc Đạo khống để cho chúng được nhí, hẳn khống trốn mà dùng sức bật mạnh hơn, giống như chấu được tức giận sống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Hóc Đạo trước tiên giải quyết tên ca ơ gầy ở giữa. Không ngờ Biên Hóc Đạo không lui mà tiến, động tác của hắn cốn chưa xong thì Trấn Biên Hạc Đạo đã tới nơi. Biên Hóc Đạo thường đa bóng, một cước này lại được chạy đa, tên cao gãy như chạy nhanh đạp vào tường, ngã ve phía sau. Một số người gốc độ nhìn tốt thậm chí nhìn thấy khi bị đa chung hai chân tên cao gãy thậm chí rời khối mặt đất. Tên cao gãy trực tiếp bị loại khối cuộc chiến, hai tên khác không có thời gian điêu trinh, đánh tời. Một tên ở sau ốm lấy tay Biên Hóc Đạo, một tên liều mạng giật tí phúc của hắn. Tên nam sinh phía sau hiển nhiên sức lực không bằng Biên Hóc Đạo, Biên Hóc Đạo lắc người tranh đốn, sau đó hai tay phát lực, thoát khối chối buộc, không quay đâu lại, dùng khuỷu tay đánh về phía sau. Xui xéo cho tên nam sinh này. Thân cao khiến cho khuôn mặt nằm đứng trên quy đạo khuỷu tay của Biên Hóc Đạo. Một tiếng kêu lớn vang lên, tên nam sinh đứng sau ngửa đầu ra sau, máu mũi khống ngưng phun ra, đứng khống vũng, ngồi trên mặt đất. Cờ máu có nghĩa là trận đánh nhau đã thăng cấp, a đánh nhau rồi, cố máu, đám người vây xem vội vâng tán ra. Biên Hóc Đạo bị thương, bị nam sinh bên trái đấm cho một cái, mũ lưỡi chai rơi xuống. Đám người bắt đầu tập trung ở chỗ mà trận chiến không thế lan tới. Trang số nữ sinh cố người che miệng cố người che mất, cố người nghiêng đầu đi không dám nhìn. Đám nam sinh ve mặt hưng phấn mở rộng miệng, hai tay siết lại, bờ vai dùng sức, chữ, đanh. Dao động trong cố hạng, tùy thời cố thế thốt ra. Cuối cùng ta hanh cũng tìm được thứ muốn tìm từ cốp sau, một chiếc gậy bóng chày. Hắn quay người lại, phát hiện hai trong ba tên người mình đã nằm trên mặt đất, sững sốt khống thói. Biên Hóc Đạo thấy ta hanh trong tay cố gậy, khống đây tới tên nam sinh còn lại, xông về phía ta hanh. Màn bạo lực nhất xuất hiện, nam sinh bên cạnh đánh hay tum cũng khống thê dư Biên Hóc Đạo lại, ta hanh vung gậy lên cũng bị Biên Hóc Đạo đùng cánh tay cắn lại. Hàn sống thẳng tới chỗ ta hanh, hai tay nắm tóc ta hanh, dùng sức kéo xuống, đầu gối hất lên, đập vào mặt hắn, tiếp theo là một đốn liên hoàn. Lại phát lực, đầu gối trái, sau đó lại là đầu gối phải. Quá độc ác, thấy như vậy, tất cả mọi người không nhịn được lui lại phía sau. Nam sinh duy nhất ta hanh dẫn tới cốn đang đứng tha ya Biên Hóc Đạo dùng đầu gối dây xéo tá hanh đã sợ đứng ngân ra. Bốn ta hanh đã mềm nhũn ra, Biên Hóc Đạo lau máu trên hốc mắt, quay đầu nhìn nam sinh phi sau. Cái nhìn này không cố vẽ lạnh lùng, cũng không lố lên tinh quang nhưng bao gồm không ít nam. Phía sau đều cố thế nhìn thấy vẻ hung AC trong mắt Biên Hóc Đạo. Dưới cái nhìn của Biên Hóc Đạo, nam sinh từng bước lui về sau, lui đến cho tận đám người xem. Biên Hóc Đạo không để ý tới nam sinh đố, cúi đầu nhìn tá hanh ngồi dưới đất, lớn tiếng nói, tìm mấy ngày nay, mày lại để tao thấy mấy ở đấy. Đố ca nối máy cốn khống tìm tiếu thư cha tiên thì chuẩn bị năm viện một tháng đi. Nối xong Biên Hóc Đạo đi ra khối đám đống, vung áo lên lau máu trên mặt, đi tới bên rào chăn, lật hàng rào rời khối. Chữ người gần đố, sinh viên bên ngoài và trên tầng đều không nghe thấy tờ hanh và tố di nối gì, cũng không nhìn thấy rõ thứ trong tay tờ hanh, nhưng lại thấy được man đanh nhau đây mau tanh kia. Hoàn toàn là hai phong cách đánh nhau, một là chiến đấu kiêu sinh viên, một là kiểu gần người ra tay nặng. Khá lắm. Ha, vừa dối hình như là tên tiêu tử canh giữ ở cống nhà hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Biên Hóc Đạo ra tay, Liêu Liệu đứng ở cửa số phóng nhìn thấy ta hanh, cũng nhìn thấy Biên Hóc Đạo. Thiện Nhiêu đi ngang qua khi đố ở không xa, cố nhìn thấy thứ trong tay ta hanh là gì, hiểu được ta hanh cố ý gì, sau đố Biên Hóc Đạo ra tay, cuối cùng ném lại một cấu nối khiến ta hanh khổ lống rãi bay. Sau đó mới rời khối, Thiện Nhiêu cảm thấy nam sinh này quá châu bố, thông minh và cũng rất thú vị. Tiệc sinh nhật của Tố Dĩ bị hủy. Câu nối lu, xe Biên Hóc Đạo rời đi để di rời lực chú ý, khiến Tỏ Dĩ và Trần Kiên không quá mật mật. Lý Du lại tung mấy câu nối của Biên Hóc Đạo lên vườn ba cây, khiến mai người mấy ngày nay đề tài thảo luận đều là Đỗ Ca, Tiêu Thư cùng ba vương tán gái. Đào Khánh rất thất vọng, hẳn nghe nối chuyện phát sinh ở cửa nhà y, nghe nối là Đỗ Ca máu. Vốn hẳn vỗ cũng mừng rỡ, chờ đợi trường học xử lý nghiêm Biên Hóc Đạo, tốt nhất là cố thế khai trừ. Nhưng sống yên giờ lắng sau đố khiến Đào Khánh thất vọng hơn người khác rất nhiều, thấm oán ban quân lý của đại học đống xâm vỗ số lần, Đào Khánh từng lén via một phong thư tố cáo việc Biên Hóc Đạo đánh nhau cho hiệu trường, khi gửi qua bưu điện liên đột nhiên nghĩ tới chuyện nêu phong thư. Nay bị lộ ra, chữ viết của mình rất dễ bị nhận ra, nghĩ tới nghi lui cuối cùng kẹp thư vào sách nhét vào hộp tu. Mấy ngày liên trốn kiến mua nước trái cây đưa tới Hồng Lâu cho Biên Hóc Đạo, Biên Hóc Đạo nới, nhị ca, tiếp tục thì tao sẽ phun ra hết đó, về chia cho các anh em đi. Không có chuyện gì lớn, lần trước mua laptop tao vẫn chưa hết khó chịu trong lòng, giờ đánh người một trận, toàn thân liên thấy thoải mái. Lời này không giờ, kể từ sau khi đánh xong, toàn thân Biên Hóc Đạo không cốn chút uất ức, khôi phục thân thời ban đấu. Bởi vì đánh nhau đố máu, Biên Hóc Đạo đã chuẩn bị tinh thần bị trường học xử phạt. Đống thời hẳn cũng không quá quan tâm, với chút chuyện như vậy không đu đê khai trừ học tịch, chỉ cấn không phây khai trừ học tịch, Biên Hóc Đạo cố thế đúng tiến đê triệt tiêu xứ phạt. Trong đại học, không kinh động cục cống an thì cũng không cố chuyện gì lớn. Trấn Kiến luôn chú ý tới chuyện phóng giáo vô sứ IV, nhưng kỳ quái chính là đường như không cố bất kỳ truy xét gì, giống như cố lực lượng nào đố áp chế, sự kiện này không hề khiến trường học chú ý và xứ phạt. Khi thương thế trên mặt Biên Hóc Đạo đã gần khôi hẳn thì giảng viên Nghiêm gọi điện tới báo Biên Hóc Đạo cố thời gian tới phóng làm việc của ống một chuyến. Trang phóng làm việc, giảng viên Nghiêm hối thăm tình hình học tập gần đấy của Biên Hóc Đạo, sau đó mới bắt đầu diễn thuyết. Ông rất coi trọng suy nghĩ học thuật của Biên Hóc Đạo. Ông hy vọng bình thường Biên Hóc Đạo xem nhiều tập san kinh tế trong ngoài nước NS hơn, viết ra thêm hai bài luận ván cờ kiến giải độc đáo, như vậy cố trợ giúp rất nhiều cho Biên Hóc Đạo sau khi tốt nghiệp. Nhìn vết thương trên mặt Biên Hóc Đạo, ông bắt đầu đối rong. Giảng viên Nghiêm nghe nối Biên Hóc Đạo đánh nhau với người khác dưới ký túc xá nữ sinh, vốn nhân viên nhà trường định nghiêm khắc xử lý những giảng viên Nghiêm vận dụng nhiều mối quan hệ, cộng thêm bên kia cũng không muốn làm lớn chuyện này nên mới không xảy ra chuyện lưu vào học bạ của Biên Hoắc Đạo. Từ phóng làm việc đi ra ngoài, Biên Hoắc Đạo biết giáo sư Nghiêm muốn nối cho hắn biết nhân tình luận văn lần trước đã trả lại, muốn tiếp tục được giảng viên Nghiêm che chở thì hãy viết ra thêm một bài luận văn chất lượng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Hoắc Đạo nhàn an tình này của giảng viên Nghiêm, tốn tiêu giải quyết hấn khống lo nhưng dù vậy cũng tốn không ít tinh lực, cố tìm quan hệ, giang vê khum hăm như trao trai, khuôn mặt tươi cười, như bây giờ hiên nhiên tốt hơn nhiều. Trang phóng ngũ suy nghĩ cả đêm, Biên Hoắc Đạo quyết định dành thời gian tìm tài liệu phát trên bản hàng trên mạng, tranh thủ trước khi Tao Bao xuất hiện, viết ra một bài luận văn vê vấn để mua bản trên mạng. Biên Hoắc Đạo khôi phục quy luật cuộc sống của hắn, sáng luyện cống, xem báo, lên lớp, buổi trưa không hề đi đến sau nhà 10A nữa. Nhưng buổi tối thỉnh thoảng tới ngồi một lát. Biên Hoắc Đạo đã quên chuyện đánh nhau lần trước, nhưng những người khác thì khác. Trên vườn ba cây từng thảo luận Biên Hoắc Đạo sẽ bị xử phạt như nào, nhưng theo thời gian dần dối, phong giáo vu lại im hơi lăng tiếng, cố sinh viên bắt đầu nối hai người đánh nhau kia có bối cảnh rất sâu, từ việc hai người tức nhảy xuống là cố thế thấy qua được việc đó. Bài post này xuất hiện chưa được bao lâu đã bị Lý Du giải quyết, những bài post tương tự cũng cố vận mệnh không khác biệt. Sau khi bạn cùng phóng nối cho chuyện này, Biên Hoắc Đạo chi cười. Hắn không ngờ tên của Trinh Minh cũng cố ngày trở thành từ nhạy cảm, mặc dù chỉ là trên cái diễn đàn bé te. Hotel của Lý Du. Mấy ngày nay phóng 717 khống thập Vu Kim đấu, trước đấy Vu Kim mấy ngày khống về nhưng tối vài ngày hắn cũng sẽ gọi điện tới phóng ngũ, tán gẫu với mọi người một chút, nhưng lần này điện thoại cũng không gọi, Khổng Duy Trạch luôn muốn tán gẫu với Vu Kim. Đống siêu sau một thời gian tiết kiệm đã mua được điện thoại mới, coi nó như bảo bối. Nhân viên nối ba lần sạc đầu tiến cấn sạc đu 12 giờ, khi trong phóng ngắt điện, đống siêu quyết tâm vượt khổ. Hàn định tối hồng lâu tìm Biên Hoắc Đạo để sạc nhờ nhưng nghe Dương Hạo nối chủ thuê nhà của Biên Hoắc Đạo khống để nối chuyện, hơn nữa gần đấy lão Biên ở nhà dưỡng thương, do vậy ra ngoài trường tìm Vu Kim. Sau khi đống siêu trở về phóng ngũ mang theo một tin tức, Vu Kim bị đánh, cốn bị thương nặng hơn cả Biên Hoắc Đạo. Tin thu chắc, con ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.